Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 103, bởi vì cô ngu xuẩn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Tuân đem kế hoạch lấy qua, nhưng không có nhìn kỹ. Chỉ là chăm chú nhìn liền đặt lên bàn, ánh mắt rơi vào trên mặt Danh Khả. Kêu Bắc Minh bộ trưởng quá khách khí, nếu sau này còn sẽ có cực kỳ nhiều cơ hội tiếp xúc. Không bằng liền kêu tôi A Tuân đi. Đương nhiên, cô kêu Tuân ca ca cũng được. Thoáng nhìn đáy mắt cô chớp lóe co quắp rồi biến mất. Môi anh gợi lên ý cười như nước. Chỉ đùa một chút, hoặc là gọi tôi A Tuân hoặc là Bắc Minh đại ca. Cái Bắc Minh bộ trưởng gì kia nghe được không tự nhiên. Bắc Minh đại ca, Danh Khả lập tức nhu thuận gọi. Đón nhận ánh mắt của anh. Xem kế hoạch một phen sao. Cô thật đúng thật không nỡ lãng phí một chút thời gian. Có lẽ chỉ là thời điểm đối mặt với tôi. Bắc Minh Tuân rốt cục cầm lấy kế hoạch, nghiêng tựa vào ở trên ghế sofa từ từ lật xem. Đâu nào, Bắc Minh đại ca nói đùa. Danh Khả cho anh thời gian. Bưng đồ uống ở một bên lên không nhanh không chậm uống. Chờ cô chén đồ uống xong, Bắc Minh Tuân vừa vặn đem trọn vẹn 5 trang kế hoạch xem xuống đến nơi. Anh đem kế hoạch, nhìn cô, bỏ thái độ không chút để ý vừa rồi. Nghiêm túc nói, chấm, dự toán 100 vạn quá thấp, hoạt động làm không tốt mà nói, còn có thể ảnh hưởng thanh danh tập đoàn đế quốc chúng tôi. Đây là kế hoạch sơ bộ, còn có một bộ phương châm xa hoa, cô lấy ra một cái dự toán khác từ trong cặp hồ sơ. Hai tay đưa tới trước mặt anh. Thấy anh tiếp nhận sau đó từng chữ từng câu nhìn cô mới âm thầm thở ra một hơi. Hoàn hảo dự toán quá thấp nói không chính xác ngược lại đã bị ghét bỏ. Cô cùng Tiếu Tương về sau lại làm một cái dự toán xa hoa. Tổng dự toán 300 vạn, làm càng thêm phương thức tuyên truyền. Lúc này thật đúng là công dụng rồi. Bất quá cái gọi là phương châm xa hoa, này, nhìn đáy mắt Bắc Minh Tuân tựa hồ cũng như vậy. Nói xa hoa quá khoa trương chút, nhưng mỗi một điều mỗi một khoản phía trên đều đã rõ ràng. Hạng mục lại quả thật phong phú. Phương châm như vậy, đổi lại những người khác tới tính. Dự toán ra phí tổn ít nhất muốn 500 vạn, cô lại 300 vạn như vậy. Cũng không phải cho rằng cô không có năng lực, ngược lại là quá lành nghề. Lành nghề đến các mặt đều đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác phải vì tập đoàn đế quốc tiết kiệm tiền. Ánh mắt của anh lại rơi vào trên mặt cô, đáy mắt chảy qua mấy phần sâu thẳm Danh Khả hoàn toàn nhìn không thấu. Danh Khả không nói lời nào, chỉ là cố gắng để cho chính mình xem nhẹ ánh mắt anh từ từ trở nên cực nóng. An tĩnh chờ đợi, sau một lúc lâu, Bắc Minh Tuân bỗng nhiên nhợt nhạt cười cười, thanh âm trong sáng, lại nhiều một chút ấm áp cô đoán không ra. Danh Khả tiểu nha đầu có hứng thú đến làm trợ lý của tôi hay không? Tôi sẽ cho cô lương cao. Lương một năm 20 vạn như thế nào? Lương một năm, 20 vạn. Danh Khả bị lời nói của anh cả kinh mở to một đôi mắt nai con tròn căng. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm anh. Mặc dù 20 vạn tại tập đoàn bọn họ căn bản không coi là cái gì nhưng đối với một cái sinh viên còn là một cái sinh viên không có tốt nghiệp mà nói. Quả thực là giá trên trời, nhưng rất nhanh liền đem rung động trên mặt mình áp đi xuống. Suy nghĩ đến cô mới đại nhất, căn bản còn không có tốt nghiệp liền biết Bắc Minh Tuân bất quá nói đùa cô. Tôi nghiêm túc, Bắc Minh Tuân bưng ly cà phê lên nếm hai miệng, mới đặt cái chén xuống nhìn cô. Mặc dù 20 vạn quả thật không cao nhưng cô bất quá là kiêm chức. Tôi có thể cho giá tiền này đã rất không tệ. Đối với điểm này, anh là tương đối có tự tin. Nếu như cô đi những công ty khác nhất định lấy không được tiền lương kiêm chức tốt như vậy. Nếu như cô làm tốt, chờ sau khi cô tốt nghiệp tôi nhất định sẽ xét cho cô lương một năm. Anh nói, kiêm chức, Danh Khả trừng mắt nhìn, rung động vừa mới bị áp đi xuống lúc này lập tức lại bị kích thích. Đón nhận ánh mắt của anh, cô ấp úng nói. Bắc Minh, đại ca, anh không phải đang nói đùa đi, nghe nói trên năm hai việc học liền không nặng như thế. Chia đều mỗi ngày có thời điểm không có tiết, anh cười cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vâng, như vậy không sai, hiện tại đại học hoàn toàn không giống qua đi như vậy. Suốt ngày muốn lên khóa, nhất là tại Đông Lăng. Đông Lăng là cái địa phương trọng buôn bán khinh văn hóa. Có một số đại học thậm chí còn cổ vũ học sinh đi công ty thực tập. Một vòng chỉ trên 10 khóa, bởi vì bọn họ cho rằng ở trong công ty học được so với trong trường học có thể học được nhiều hơn. Nhưng, anh hiện tại nói tại như vậy không có lừa cô đi. Nếu thật sự kiêm chức đều có thể có lương 20 vạn một năm, đây quả thực là cơ hội tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kỳ thật cô không quá hy vọng kiếm tiền trong quay chụp điện ảnh này. Chỉ cho là hoàn thành tâm nguyện của bản thân, đem chuyện xưa chính mình suy nghĩ di chuyển trên ngân bình. Cùng tập đoàn đế quốc hợp tác hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nhưng đầu tư lớn như vậy còn đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho phòng làm việc loại nhỏ bọn họ này. Đừng nói cô đem Bắc Minh Dạ nghĩ đến quá xấu, tên kia nói không chính xác chỉ là lấy 3 triệu đùa một chút. Nhưng, bọn họ sẽ đem hết toàn lực đi làm. Nhưng nếu như thật sự có cơ hội làm trợ lý Bắc Minh Tuân, lấy tiền lương cao như vậy, tiền thuốc men bà nội liền không xấu. Ba một người áp em 2 phần công việc, một năm cũng không nhất định có thể lấy tiền lương cao như vậy. Như thế nào, suy xét được như thế nào? Bắc Minh Tuân bỗng nhiên lại hỏi. Danh Khải nhìn anh, suy xét căn bản là không cần. Chỉ là, vì cái gì, cô muốn nghe nói thật. Mâu quang anh hơi hơi lóe lóe, đáy mắt lại trải qua một chút ý cười không thể nhận ra. Cô dùng lực gật đầu. Mặc dù đến bây giờ còn không biết là anh thật sự muốn mời cô. Nhưng vạn nhất là thật a, cô đương nhiên muốn nghe xem ý tứ anh chân thật. Bởi vì cô làm việc nghiêm túc, đương nhiên đây là một phương diện. Bắc Minh Tuân ngồi thẳng thân hình, thân thể cao lớn nghiêng tới trước, thanh âm cũng nhẹ tiếp xuống. Lại vẫn có một cái nguyên nhân quan trọng hơn là, bởi vì cô, ngu xuẩn, sắc mặt Danh Khả bị kiềm hãm. Cặp mắt vẫn hơi hơi chớp như cũ, hoàn toàn không biết nên như thế nào để hình dung tâm tình bây giờ. Bộ dáng khả ái này hoàn toàn lấy lòng Bắc Minh Tuân. Anh cao giọng nở nụ cười, giải thích nói, phải nói là an phận, thẳng thắn nói, kế hoạch của cô cho tôi đổi lại những người khác cho tôi ít nhất sẽ cùng tôi xin 500 vạn tài chính. Nhưng cô tình nguyện cắt xén tiêu dùng bản thân cũng không tiêu phí loạn tiền bạc công ty chúng tôi. Cô giảm đi cho tôi 200 vạn, lương 20 vạn một năm cho cô. 200 vạn này tôi có thể mở tiệc dùng cô 10 năm. Dừng một chút, lại nói, lướt qua giá hàng dâng lên không tính. 10 năm này thật là dùng của cô. Danh Khả thở ra một hơi, rốt cục nghe hiểu ý tứ của anh. Bất quá nói cô cao thượng thật tốt. Lại còn nói cô ngu xuẩn, chấm, Bắc Minh Tuân tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn cô, như vậy, cô trở về suy xét, dù sao hiện tại Giật Phi các ngươi cùng tập đoàn đế quốc có hợp tác. Nếu cô tới làm trợ lý cho tôi, kỳ nghỉ hè này cô có thể đem đại bộ phận tâm tư dùng tại trận tuyển tú. Tiền lương tôi theo đó mà làm cho cô, nhưng thời điểm cô đang làm cái hoạt động này muốn suy nghĩ khắp trốn thay nhóm người công ty tôi. Cô chớp đôi mắt, đáy mắt có kinh hỉ. Nói cách khác, bộ phận Bắc Minh đại ca anh đồng ý cái này kế hoạch sao? Khách chương.